Oan gia về chung một nhà. Chương 55, góc truyện audio.com. Gặp mặt ba mẹ cô coi như là ra mắt ba mẹ cô luôn. Anh bây giờ tự tin sải bước bên cạnh cô với tư cách là chồng tương lai. Đương nhiên mấy tên tình địch đối với anh bây giờ không là gì cả. Hàng ngày đều có thể mặt dày chạy đến đưa cô đi học mà không cần tránh mặt ba mẹ. Còn có thể thỉnh thoảng hẹn cô đi chơi công khai. Đi qua cổng đàng hoàng chứ không phải trèo qua tường như hồi trước nữa. Còn đi chơi một chút rồi về. Đi sớm về sớm. Nhớ cẩn thận. Vâng ạ. Lộ Khiết vui vẻ chạy ra ngoài nắm tay Dạ Hiên. Anh ôm cô vào lòng hôn một cái vào trán cô. Nhóc sắp cố gắng thi cuối kỳ cho tốt. Anh đưa nhóc đi chơi. Thật ạ. Mắt Lộ Khiết sáng lên. Bỗng dưng thấy cô hừng hực tuổi xuân thế này khiến anh nhớ đến lời Nhật Minh từng nói khi cô lớn lên đồng nghĩa với việc anh sẽ già đi. Anh nghiêm trọng hỏi cô. Sau này nhóc lớn lên nhóc có chê anh già không? Có tìm trai trẻ để yêu không? Lộ Khiết nghe vậy thì bật cười. Vỗ vai an ủi anh. Ông anh chưa có già đâu. Dạ Hiên gương mặt ỉu xìu nhìn cô. Nghe nhóc nói anh lại càng cảm thấy mình già. Không có già. Nói thiệt, nhớ đấy. Sau này nhóc mà nói chia tay anh với mấy cái lý do củ chuối là anh cho nhóc bay đầu. Chưa thấy có người bạn trai nào mà toàn nói mấy cái lời kinh dị này với bạn gái. Mới lần đầu quen nhau anh đã dọa nạt cô. Đến bây giờ vẫn giữ cái thói thỉnh thoảng lại dọa đánh cô nhưng anh đánh chẳng đau gì cả. Mà em đâu có được nói chia tay. Chỉ anh được nói. Ở nhờ. Nhóc biết điều đấy. Nói rồi anh xoa đầu cô. Gương mặt hiện lên nét không đúng đắn. Sao Lộ Khiết cảm thấy cứ như mình bị lừa một vố khá lớn ấy nhỉ. Hai người dẫn nhau đi ăn trước. Dạo quanh mấy khu phố ẩm thực nhìn được món nào thì chén món ấy. Ở nhà với ba mẹ tiếp toàn ăn đồ định dưỡng. Sạch sẽ thành ra ăn mấy đồ ở đây chỉ ăn có một tí mà cô bị Tào Tháo rượt quá trời. Dạ Hiên nhìn con nhỏ ngốc chạy đi chạy lại mà cười ra nước mắt. Toàn phải chạy theo nhỏ đó để càng tại nó sợ ma ở trong nhà vệ sinh nữa. Anh ơi, anh còn ngoài đó không? Còn, nhóc cứ yên tâm đi ẻ đi. Anh ơi, anh ơi, không có ai trả lời. Lộ Khiết bắt đầu cảm thấy rợn người hỏi lần nữa. Anh ơi, vẫn không có ai trả lời. Thôi toàn rồi. Lộ Khiết vừa ngồi đi ẻ vừa khóc lóc. Bảo đợi người ta mà không đợi gì cả. Anh là cái đồ độc ác. Xấu xí. Tại anh mà người ta mới bị đau bụng vậy mà anh chạy đi đâu mất tiêu. Tí nữa em không chơi với anh cả tháng. Anh ơi, anh... Em không có đùa đâu anh trả lời đi. Đây rồi. Sao? Mới chạy đi mua thuốc cho cô mà đã ầm lên vậy. Em tưởng anh bỏ em. Lộ Khiết tủi thân đến chảy nước mắt. Mơ cũng đừng hòng anh bỏ em. Cảm động thật đấy. Chắc trên đời này không ai hạnh phúc như cô. Vừa đi ẻ vừa nghe vành trai nói những lời ngọt ngào. Bộ em không tính ra à, thúi gần chết. Dạ Hiên nhăn mày. Mặc dù đứng hẳn bên ngoài nhưng mùi vẫn không khả quan lắm. Có, em ra bây giờ. Lạch cạch một hồi cuối cùng Lộ Khiết cũng chạy ra trong cái trạng thái toát mồ hôi hột. Tóc tai biết hết lại với nhau. Cô mệt mỏi rửa mặt, rửa tay. Trên đời này còn có người nào nhục nhã hơn cô không chứ? Đi chơi với bạn trai mà lại bị ẻ chảy. Đã có còn để bạn trai đứng bên cạnh nhà vệ sinh tâm sự với mình nữa chứ. Anh đưa thuốc cho cô dặn dò. Uống cái này trước đi. Lần sau anh không bao giờ đưa nhóc đến mấy chỗ thế này nữa đâu. Ủa mà anh không bị gì à, từ nhỏ ăn uống linh tinh. Bụng khỏe lắm. Cứ tưởng anh là thiếu gia công tử thì ăn uống sẽ được chăm chút hơn cơ. Không ngờ lại qua loa như thế. Uống thuốc xong hai người quyết định chào tạm biệt khu phố ẩm thực để chạy đi xem phim. Nhìn ánh mắt gian tà của anh lúc mua vé khiến cô nghi nghi. Hôm nay là ngày nghỉ nên người đi xem phim rất đông chật kín. Mãi mới đến lượt hai người. Lộ Khía lùi thủi phía sau chờ anh mua vé. Bỗng dưng chị nhân viên liếc Lộ Khiết một cái rồi hỏi xem chứng minh nhân dân của cô. Lộ Khiết cũng không nghĩ nhiều lập tức đưa cho chị ấy. Chị ấy nhìn cô rồi lại nhìn anh. Nhìn mấy nhân viên bên cạnh rồi như cố tình nói khá lớn. Thưa anh, cô bé này chưa đủ 18 tuổi để xem phim. Mời anh chọn phim khác. Bao nhiêu con mắt nhìn về phía anh và cô. Lộ Khiết ngờ ngợ đoán ra cộng thêm ánh mắt lộ ý tứ không đúng đắn vừa nãy cô lập tức hiểu. Cô nhéo eo anh nghiến răng nói. Anh cho em xem phim gì đấy hả? Anh cười nịnh nọt nhìn cô nói. Phim hành động, vậy sao người ta, chấm, trên giường, nói đến hai từ cuối anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Ôi trời ơi tên bía y thái này. Cô kéo anh ra khỏi hàng trốn đi cho lành. Mấy chị nhân viên, lừa tình trẻ con đấy. Tôi cố tình nói to cho nhiều người nghe thấy để cậu ta bỏ ý xấu với cô bé đó. Nhìn là đã biết không ra gì. Cách Trương.